Đường Đa Lê, chương 7, phá vỡ quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc ngoan ngoãn giữ im lặng đúng 5 phút, để Klaus có thể tận hưởng một cái ôm ấm áp kéo dài như vậy. Xét trên 200 euro vừa nhận, Klaus rất giữ chữ tín. Thanh toán bằng tiền mặt, một hình thức giúp tránh thuế, khiến Cảnh Ngọc cảm thấy cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên, anh không cùng cô ăn trưa. Dường như Klaus rất bận rộn, thậm chí không nói với cô nhiều lời, mà chỉ thay một bộ trang phục khác, bộ vest đen kiểu cổ điển, bên trong là áo sơ mi sọc mảnh với cà vạt xám thắt kiểu Windsor. Nhìn cách ăn mặc của anh, Cảnh Ngọc đoán chắc anh lại phải đi làm việc. Thật là vất vả, Cảnh Ngọc, người tổng cộng chỉ sở hữu chưa đến 4.000 euro. Thở dài cảm thán về cuộc sống nhàm chán của người giàu. Rồi ngồi trong một nhà hàng đẹp đẽ, bắt đầu từ tốn thưởng thức món ăn được đầu bếp chăm chút tỉ mỉ. Người quản gia tên là Jennifer, trùng tên với một nữ chính trong bộ phim kinh dị nổi tiếng. Nhưng khác hẳn với Jennifer đáng sợ ấy, quản gia Jennifer là một quý bà thanh lịch và xinh đẹp. Sau khi Cảnh Ngọc dùng bữa xong, Jennifer mỉm cười giới thiệu lịch sử ngôi nhà cùng các phòng chức năng, đồng thời hướng dẫn cô cách tận hưởng tốt nhất dịch vụ tại đây. Có lẽ để mang lại cảm giác an toàn cho Cảnh Ngọc. Toàn bộ quá trình Jennifer đều sử dụng tiếng Trung khi giao tiếp, thậm chí gọi cô bằng cái tên, cô Cảnh Ngọc, đầy trang trọng. Cảnh Ngọc rất thích Jennifer, và ngược lại, Jennifer cũng rất yêu quý bạn gái của ông chủ Klaus. Để tránh rắc rối từ những quý cô khác liên tục ngầm tỏ ý hay thậm chí tấn công trực diện, vai trò mà Cảnh Ngọc công khai bên ngoài là bạn gái của Klaus, thực tế cô chỉ là người hỗ trợ trị liệu tâm lý cho anh. Những vấn đề tâm lý và xu hướng của Klaus là một bí mật không thể tiết lộ. Cảnh Ngọc đã ký thỏa thuận bảo mật liên quan. Jennifer từng chăm sóc bà ngoại của Klaus, một phụ nữ Trung Quốc thanh lịch và độc lập. Cũng chính trong giai đoạn đó mà trình độ tiếng Trung của bà tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, Jennifer cảm thấy vui mừng khi nhận ra khả năng thẩm mỹ nghệ thuật của Cảnh Ngọc không kém cạnh gì bà chủ cũ. Khi biết bức tranh treo tùy ý trên hành lang là tác phẩm gốc của một bậc thầy, Jennifer nhìn thấy ánh mắt Cảnh Ngọc lập tức sáng bừng lên. Cô cẩn thận chạm vào khung tranh, thốt lên bằng tiếng Trung, đắt đến mức nào đây chứ? Jennifer cũng nhìn tranh, gật gù tán thưởng, đúng là vô giá. Không chỉ vậy, Cảnh Ngọc còn liên tục hỏi Jennifer về lịch sử của các đồ trang trí cổ, bình hoa và bàn ghế trong nhà. Mỗi lần Jennifer trả lời, Cảnh Ngọc đều chăm chú lắng nghe với vẻ rất thích thú. Đặc biệt, khi Jennifer giới thiệu về hai món đồ được gọi là có giá nhưng không bán, đôi mắt của Cảnh Ngọc sáng hơn cả cực quang Iceland. Jennifer cảm thấy hạnh phúc vì được phục vụ một vị nữ chủ nhân có gu như vậy. Tuy nhiên, Cảnh Ngọc hoàn toàn không hay biết gì về suy nghĩ của Jennifer. Ánh mắt cô vẫn đắm chìm vào từng bức tranh, từng món đồ cổ, từng chiếc ghế, nhiều, tiền, quá. Địa điểm cuối cùng trong ngôi nhà giống như cung điện này là một cánh cửa kính đóng kín. Trên cửa có khóa vân tay, chỉ Klaus mới có thể mở được. Qua lớp kính trong suốt, Cảnh Ngọc nhìn thấy rõ phía sau cánh cửa là cầu thang gỗ tối màu kéo dài xuống bóng tối. Tay vịn cầu thang được khắc họa tiết hoa mẫu đơn tinh xảo kiểu Trung Hoa, kết hợp hài hòa một cách kỳ lạ với ngôi biệt thự phong cách phương Tây, tạo cảm giác bất ngờ mà vẫn dễ chịu. Bên trong dẫn đến đâu vậy? Cảnh Ngọc tò mò hỏi Jennifer, thử đặt tay vào chỗ nhận diện vân tay, nhưng màn hình hiện lên biểu tượng cảnh báo màu xanh nhạt. Là căn cứ bí mật của Klaus sao? Ồ, tôi không rõ, Jennifer trả lời, chỉ ông chủ mới có thể vào được. Bà không giải thích thêm về tầng hầm này. Thay vào đó, lịch sự hỏi, cô có muốn ra ngoài chọn vài bộ trang phục không? hoặc tôi có thể mời các nhãn hiệu thời trang mang đồ đến tận nơi. Cô có thương hiệu yêu thích nào không? Cảnh Ngọc nghĩ ngợi rồi đáp. Tạm thời không cần, cảm ơn. Vào buổi chiều, Cảnh Ngọc chính thức chuyển vào nhà Kloss, trả lại căn hộ cũ và không còn rắc rối với ông chủ nhà người Do Thái nữa. Đồ đạc của cô rất ít, đơn giản đến mức chỉ đủ lấp đầy một chiếc vali nhỏ. Jennifer nhẹ nhàng hỏi liệu cô có muốn xem qua hai căn hộ khác không? Cảnh Ngọc suy nghĩ rồi từ chối. Để vài ngày nữa đi, hôm nay tôi hơi mệt, cô thực sự rất mệt. Cô không cần ở chung với Kloss, cô chỉ là đối tác trị liệu tâm lý. Cho anh, phòng của Cảnh Ngọc nằm ngay cạnh phòng Kloss, được trang trí theo phong cách Bohemian quyến rũ, với ban công đầy hoa tươi và một chiếc ghế bành phủ đệm êm ái. Cảnh Ngọc tận hưởng căn phòng này hai ngày liền trong niềm vui sướng. Kloss không đến lần nào, nhận tiền mà không cần làm gì. Cảnh Ngọc có phần ngại ngùng, cô thật lòng mong người đàn ông tốt bụng và hào phóng này sống lâu trăm tuổi. Thân thể khỏe mạnh, chỉ khi chủ nhân khỏe mạnh, Cảnh Ngọc mới có cơ hội kiếm thêm tiền. Cuộc sống nhàn hạ, vừa vui vừa dễ chịu này kéo dài đến hai ngày trước lễ Giáng sinh. Khi Claude cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của việc thuê cô. Anh gọi điện yêu cầu cô ngồi xe của tài xế đến rừng Bavarian để cùng nhau đón lễ. Cảnh Ngọc kinh ngạc xác nhận hai lần. Không sai, vào dịp lễ quan trọng như vậy, Kloss lại không chọn đón Giáng sinh cùng cha mẹ. Thực ra, Cảnh Ngọc vẫn chưa thể nói là hiểu sâu về Kloss. Chỉ từ lời Jennifer, cô biết được bà ngoại của Kloss là một phụ nữ Trung Quốc chính gốc. Hình như Kloss còn mang trong mình chút dòng máu Thụy Sĩ. Về mối quan hệ gia đình sâu xa hơn, Jennifer không nói nhiều. Người Đức luôn rất coi trọng ranh giới và bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Cảnh Ngọc cũng không hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ và tự suy ngẫm. Rừng Bavarian nối liền với rừng Bohemia ở biên giới Séc, tạo thành khu vực rừng lớn nhất châu Âu. Vì bận rộn học hành và hạn chế về tài chính, Cảnh Ngọc chưa từng có cơ hội tham quan công viên rừng ở đây. Giờ ngồi trên xe, qua lớp kính, cô ngắm nhìn những dãy núi uốn lượn hai bên. Trong màn sương mỏng, chiếc xe lướt qua những ngọn núi tròn trịa, trắng xóa như kem, cho đến khi tới thị trấn Gizo. Vào dịp Giáng sinh, tất cả các cửa hàng trong thị trấn đều đóng cửa, mang đến cho người ngoại tỉnh một cảm giác cô quạnh và trống trải. Cảnh Ngọc đến muộn, không may bỏ lỡ phiên chợ Giáng sinh sôi động. Kloss hẹn bạn đi câu cá. Không có giấy phép câu cá và vé khu vực nước, Cảnh Ngọc chắc chắn không thể tham gia. Cô ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng ra chỗ lò sưởi ấm áp, suy nghĩ xem có nên nướng một quả táo hay không. Mãi đến khi bầu trời dần chuyển sang sắc xanh thẫm, Klopp mới trở về. Anh mặc chiếc áo khoác đen đặc trưng của người Đức. Khi cởi ra, bên trong lộ ra áo hoodie màu xám. Lần đầu tiên, Cảnh Ngọc thấy anh mặc đồ khác ngoài vest. Cô đứng dậy, định nói, ông chủ, nhưng chưa kịp thốt ra thì ánh mắt đã chạm phải một người phụ nữ đứng sau lưng Klopp. Là người quen, Mia. Dường như việc gặp Cảnh Ngọc ở đây không khiến Mia ngạc nhiên chút nào. Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu be, vừa nói chuyện với Kloss vừa cười, giọng có chút nũng nịu. Ngài Kloss, đây là Giáng sinh mà. Ngài Kloss, chúng ta thả con cá chép đi được không? Chỉ cần một con là đủ rồi. Ngài Kloss, Kloss không trả lời cô ta. Anh bước đến gần Cảnh Ngọc, mỉm cười dùng tiếng Trung hỏi. Cô cũng muốn thả à? Cảnh Ngọc đáp. Tôi chỉ nghĩ đến việc thả bột ớt hay thả thì là. Khả năng tiếng Trung của Kloss đủ để hiểu câu này. Anh bật cười lớn, nhưng Mia thì không hiểu. Cô ta vẫn đứng ngẩn ngơ ở xa. Kloss tự nhiên tiến lại gần, chạm vào tay Cảnh Ngọc và hỏi. Lạnh không? Cũng tạm, lát nữa muốn ăn cá chép thế nào? Kloss hỏi ý cô. Thích cách chế biến kiểu Trung không? Cách nào cũng được. Klaus không phải là một tín đồ cơ đốc nhiệt thành, cũng không yêu cầu Cảnh Ngọc làm bất kỳ điều gì. Bữa tối lễ hội của họ gồm salad khoai tây, xúc xích nướng những món không thể thiếu, cùng thịt ngỗng quay, bánh khoai tây viên và bắp cải tím. Có lẽ để ý đến khẩu vị của Cảnh Ngọc, trên bàn còn xuất hiện món cá chép kho và gà cung pao. Cảnh Ngọc thật lòng cảm kích sự chu đáo của Klaus. Klaus không giải thích nhiều, nhưng Cảnh Ngọc cũng hiểu tại sao Mia lại xuất hiện tối nay. Cô ta đang hẹn hò với một người bạn thân của Klaus. Klaus mời bạn bè cùng đón Giáng sinh, Mia liền đi theo. Dẫu vậy, Klaus luôn giữ khoảng cách với Mia. Hầu hết thời gian, anh lựa chọn nói chuyện bằng tiếng Trung với Cảnh Ngọc. Mia không hiểu họ nói gì, không cách nào xen vào, chỉ ngồi đó, dùng dao bạc cắt xúc xích nướng thành từng miếng nhỏ. Họ không ở lại đây. Sau bữa tối, tất cả rời đi, tầng 1 của ngôi nhà. Lò sưởi cháy bằng gỗ táo, phát ra những tiếng tí tách dễ ru ngủ. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, tim Cảnh Ngọc đập thình thịch khi cô nhìn Klaus. Anh cẩn thận treo chiếc chuông rơi ra lên nhánh cây thông Noel. Klaus cao lớn, mang áo xám và quần dài đen. Một bàn tay của anh có thể phủ kín mặt Cảnh Ngọc. Theo lẽ thường, lớn không chỉ có mỗi bàn tay. Cảnh Ngọc càng thêm bất an. Những năm cấp 3, cô bận rộn làm thêm và học tập, đến mức không có thời gian yêu đương. Những hiểu biết hạn chế mà cô có đều nhờ những cô gái nhiệt tình trên mạng chia sẻ kèm lời chúc. Người tốt cả đời bình an. Cô hoàn toàn chưa có trải nghiệm thực tế nào. Điều này khiến Cảnh Ngọc cảm thấy hoảng sợ với tất cả những gì sắp xảy ra. So với cô, Klaus rõ ràng điềm tĩnh hơn nhiều. Anh rót 2 ly rượu, nghiêng đầu nhìn cô, muốn uống một ly không? Cảnh Ngọc nói cảm ơn, nhận lấy ly rượu từ tay anh rồi mạnh mẽ uống cạn một hơi. Klaus nhìn cách cô uống không mấy nữ tính, hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười, lấy ly rượu từ tay cô. Uống ít thôi, chúng ta cần thảo luận một chút về mục tiêu cụ thể. Cảnh Ngọc thầm nghĩ không đầu không cuối. Mục tiêu gì chứ? Người Đức nghiêm túc đến mức này sao? Nghĩ thì nghĩ, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm màu nâu. Claude ngồi đối diện, thu hết ly rượu trước mặt cô, không để lại một ly nào, như thể sợ cô uống đến mất kiểm soát. Về sở thích của tôi, chắc cô đã đọc qua trong bản thỏa thuận rồi. Claude nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm túc, như cô thấy, tôi hy vọng cô có thể trở nên xuất sắc hơn. Cảnh Ngọc đã xem kỹ bản thỏa thuận nhiều lần. Thỏa thuận viết bằng tiếng Anh, còn có phiên bản tiếng Trung chu đáo. Ngoài ra, còn có một bản báo cáo đánh giá tâm lý và hướng dẫn điều trị được một nhà tâm lý học cung cấp. Tất cả đều được Klaus phê duyệt, trong đó ghi rõ, để giúp Klaus đạt được trạng thái cân bằng tâm lý, Cảnh Ngọc cần đạt được những mục tiêu anh kỳ vọng, qua đó thỏa mãn khát khao cứu rỗi của anh. Và điều Klaus kỳ vọng là Cảnh Ngọc sẽ trưởng thành một người phụ nữ xuất sắc và độc lập. Người có hội chứng hiệp sĩ trắng, luôn muốn làm người giải cứu, trực tiếp định hướng và đưa người khác ra khỏi khó khăn. Tôi không thích ép buộc người khác. Klaus cười hiền hòa, đôi mắt xanh đẹp đẽ như mặt hồ. Trước khi cô hoàn toàn tin tưởng tôi sẽ không ép cô làm gì. Bé con. Trước đây, Cảnh Ngọc luôn nghĩ từ bé con, quê mùa không chịu nổi. Nhưng khi nghe từ miệng Klaus, lại mang một cảm giác khác. Giọng anh trầm thấp, vốn đã nói tiếng Trung lưu loát. Khi nói từ bé con, không cố ý hạ thấp hay kéo dài âm, chỉ là một giọng điệu bình thường. Vậy mà Cảnh Ngọc cảm thấy, cô thật sự là bé con của anh. Tôi sẽ giúp cô sắp xếp thời gian biểu để học tập. Klaus nói, trong các ngày làm việc, cô cần nghiêm túc tuân theo lịch trình để sống và học. Cảnh Ngọc đáp, được ạ, hô hô. Người Đức quả nhiên thích làm kế hoạch, nhưng nghĩ kỹ lại, có người sắp xếp thời gian biểu cho mình, cũng tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Vlog hỏi, về học tập, cô có mục tiêu gì không? Cảnh Ngọc ngẩn người, rồi bối rối đáp, tốt nghiệp suôn sẻ có tính không? Còn gì nữa không? Cảnh Ngọc không nghĩ ra, chỉ tròn mắt nhìn mái tóc vàng óng của Vlog. Anh mỉm cười khoan dung. Vậy mục tiêu là tốt nghiệp đúng thời hạn, được không? Đôi mắt Cảnh Ngọc sáng lên. Cô cần hiểu, việc đặt ra quy tắc là để yêu cầu cô tự giác. Vlog kiên nhẫn giải thích. Tôi sẽ đốc thúc cô đạt được mục tiêu. Cô thấy sao? Cảnh Ngọc chẳng biết nói gì. Anh vừa cho cô tiền, cho chỗ ở, lo hết ăn uống sinh hoạt, vừa đáp ứng nhu cầu tình cảm, lại còn đốc thúc cô học hành. Vlog người xếp hào phóng. Đúng là vừa làm cha, làm mẹ, vừa làm bạn trai kiêm gia sư và cả cây ATM, đến một kẻ yêu tiền như Cảnh Ngọc cũng cảm thấy nhận tiền thế này thật không yên lòng. Nhưng may thay, cô vốn không có lương tâm, với trái tim không áy náy. Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chân thành khen ngợi Vlog. Thưa ngài thật sự quá hào phóng. Đừng vội dùng từ này để miêu tả tôi. Vlog mỉm cười đứng dậy, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Còn một điều quan trọng nữa, anh ngồi gần hơn. Cảnh Ngọc ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ của rượu ngải đắng trên người anh. Cô tình ý nhích mông sang bên, nhường thêm không gian cho anh. Nhưng Vlog lại tiến gần hơn. Cô lại nhích, rồi lại nhích, anh vẫn tiếp tục tới gần. Cảnh Ngọc đã ngồi đến tận mép ghế sofa, không còn chỗ để lùi. Cô đành phải đứng lên, giả vờ đi lấy cốc nước. Nhưng Vlog giữ lấy cổ tay cô. Cảnh Ngọc, cô bị anh kéo lại, gót chân đập vào mép sofa, ngã ngồi xuống, vừa vặn trên đùi anh. Hương rượu ngải đắng nhẹ nhẹ bao quanh, như giam cầm cô, chút cồn sót lại trong người cô cũng giống như chiếc khóa cuối cùng. Ngồi trên đùi Vlog, Cảnh Ngọc hơi bất an. Thưa ngài, Vlog chậm rãi nói, chúng ta vẫn chưa bàn về hậu quả khi cô phá vỡ quy tắc. Hậu quả gì? Cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh, mùi hương, bàn tay và đôi chân. Vlog khẽ dùng ngón tay xoăn lấy mái tóc đen của cô. Mềm mại, mảnh mai, tựa như bức tranh thủy mặc Trung Hoa. Ngón tay lướt qua lọn tóc, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ cô. Cảnh Ngọc nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Hai người vừa ăn xong một bữa tối vui vẻ, uống ngút rượu, lắng nghe bản nhạc yêu thích. Bầu không khí thật tuyệt vời. Cảnh Ngọc phải thừa nhận, trong khoảnh khắc này, cô bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Hậu quả ra sao, dường như không còn quan trọng nữa. Đôi mắt anh trông như một hồ nước, và đôi môi của anh tựa như cánh hoa anh đào, mềm mại. Vlog lịch sự hỏi, tôi có thể hôn cô không? Cảnh Ngọc ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ phải tính thêm phí. Vlog bị cô làm cho bật cười, anh chấp nhận điều kiện này. Cảnh Ngọc chủ động hôn lên môi anh. Thực tế, Cảnh Ngọc đã xem không ít phim chick flick của Âu Mỹ. Những cô gái đáng yêu hoặc quyến rũ trong phim khi hôn thường nhắm mắt lại và nhón một chân lên. Nhưng cô không dám làm vậy. Cảnh Ngọc thậm chí còn không dám nhắm mắt, chỉ mở to, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh quyến rũ của Vlog ở khoảng cách gần. Mái tóc vàng xoăn của anh như mây chạm vào trán cô. Môi anh áp nhẹ lên môi cô. Cảnh Ngọc cảm nhận được vị ngọt ngào như kẹo, có lẽ là vị cam ấm áp. Trước khi hỏi ý cô, Vlog đã ăn một viên kẹo. Giờ đây, Cảnh Ngọc cảm nhận rõ hương vị của viên kẹo ấy. Không phải kiểu lướt qua hời hợt mà là cảm giác sâu lắng. Trọn vẹn, Cảnh Ngọc ngồi không yên. Thậm chí không thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô phủ một lớp sương mờ ảo, phản chiếu niềm vui trong nụ hôn này. Tim cô như vang lên giai điệu hân hoan, tựa những chú thiên nga nhỏ nhảy múa ba lê trong lồng ngực. Nhưng Vlog bất ngờ rời tay khỏi cô. Kết thúc nụ hôn, anh hơi ngả người ra sau. mỉm cười nhìn đôi mắt ngây ngất của cô còn vương chút mơ màng. Lần đầu tiên bị ngắt nụ hôn, Cảnh Ngọc không cam lòng từ bỏ cảm giác ngọt ngào ấy. Cô chủ động níu lấy áo hoodie màu xám của Klaus, muốn tiếp tục khi môi sắp chạm vào anh lần nữa. Cảnh Ngọc nghe thấy giọng anh nhắc nhở, mang theo ý cười, cần tính phí bổ sung đấy. Cách chương.